Nam Phi thất sủng, chương 13:13, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, y quyết định mang tên phạm nhân kia ra xử hình. Hắn không đến, y cũng không muốn hắn đến. Chỉ có Lưu Quý Phi, Thuần Quý Nhân, Diệp Tần và y có mặt. Hai người còn lại, một người không khỏe, người còn lại thì sợ hãi không dám đến xem. Bốn người họ ngồi trên tọa, uy nghiêm quyền lực. Y nhất nhẹ tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn đến tên phía trước. Gã ta bị buộc chặt vào cột. Dưới bàn chân là than đỏ đang cháy rực. Chín cả da thịt. Y tạt nước cho hắn tỉnh dậy. Thái giám tạt xô nước lạnh cóng vào gã. Gần sang thu. Gió thổi mạnh. Cả người gã run lên. Y đôi chân này lầm đường lạc lối. Còn không biết đúng sai. Tự mình đi vào con đường chết. Lăng trì đôi chân của hắn. Đôi chân bị lăng trì, máu chảy đỏ thẫm trên sân, ba người kia hơi run sợ, riêng y vô cũng thỏa mãn, gã ta gục đầu xuống tuyệt vọng, không còn sức để la, y, đủ rồi, mang thức ăn và nước uống cho hắn, bổn cung không muốn hắn sẽ làm ma đói, quay về xin ăn, thái giám mang thức ăn cho gã, ngấu nghiến trong vui sướng, nhưng một lát sau, cả cơ thể gã đau đớn dữ dội. Từ dưới chân có một sợi mạch đen tuyền, kéo dài chạy khắp cả cơ thể, nội tạng như đang bị đun nấu. Máu từ mắt, mũi miệng trào ra, cả gương mặt thật khiến người ta kinh sợ. Cả người hắn trắng bệch, sợi mạch màu đen vẫn chạy dài khắp cơ thể, khiến tay chân bị phồng lên. Gã tắt thở, Lưu Quý Phi, Diệp Tần là Thuần Quý Nhân sợ hãi không dám nhìn. Y là đứng lên quay lưng ung dung đi vào trong. Họ cũng nhanh chóng đứng lên đi theo y. Y chọn một cái dương thật đẹp, thật mới bỏ cái xác vào, mang đến Đào Nhi cung. Thái giám tuân lệnh làm theo. Lưu Quý Phi nhìn y, "Lưu Quý Phi, huynh, trong thức ăn của hắn có y có độc, các muội sợ sao? Vậy thì hãy tập quen đi. Trong chốn hậu cung tàn nhẫn này, những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ còn lặp lại." Ba người họ bàng hoàng nhìn nhau. Diệp Tần, giết cũng đã giết rồi. Sao người còn gửi xác về chỗ hoàng hậu nương nương? Người sẽ gặp rắc rối to mất. Thuần Quý Nhân, tỷ tỷ nói phải đó nương nương. Hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho người đâu. Y, người của Đào Nhi cung. Ta trả lại cho Đào Nhi cung. Bổn cung có hoàng thượng cho phép. Hoàng hậu nương nương sẽ không dám hành động. Thôi được rồi, các muội trở về cung đi. Sáng hôm sau, khi các phi tần đến thỉnh an đã về hết, hoàng hậu mới mang chiếc dương ra mở một mình. Từ sớm đã nhận được chiếc dương nặng này ở ngoài cửa cung. Cô ta nghĩ là do được hoàng thượng ban tặng, đem giấu không muốn các phi tần khác nhìn thấy. Hoàng hậu, Liên Liên mở chiếc dương đi. Ả ta mở chiếc dương ra, mùi máu tanh bốc lên. Ý trung nhân của ả đang nằm trong đó, không mặc áo, cả cơ thể co quắp lại. Đôi chân bị lăng trì chảy ra máu đen, mắt trừng trừng, miệng sủi bọt máu trông vô cũng kinh hãi. Ả ta sợ hãi ngã bệch xuống, lùi lại tay che miệng không nói thành lời. Hoàng hậu khó hiểu bước đến nhìn, cô ta làm rớt bể tách trà đang cầm trên tay. Sợ hãi tột độ, Liên Liên lấy lại ý thức bò đến ôm lấy chiếc dương. Liên Liên, A Cửu là huynh sao? A Cửu, đừng bỏ muội mà. A Cửu tỉnh dậy đi, huynh có nghe gì không? Hoàng hậu không tin vào mắt mình, sợ hãi cả người run rẩy đến ngất xỉu. Đoan Nguyệt cung, hiện tại cả 6 phi tần của 2 cung đều có mặt ở đây. Họ ngồi cùng nhau trò chuyện, tiếng cười rôm rả không dứt. Hắn từ đâu xông vào cung? Tường Lam chạy vào thông báo, tất cả ra ngoài gặp hắn. Hắn không cần thỉnh an. Ai ở đâu thì về đó. Tất cả lần lượt về chỗ của mình. Chỉ còn mỗi y, hắn kéo tay y lôi vào trong. Hắn, dù sao cũng là quý phi, ai cho phép người làm càng như vậy. Y dài, thần thiếp đã làm gì để hoàng thượng nói là làm càng. Y nhẹ nhàng đáp lại hắn. Gương mặt không mang một cảm xúc gì. Hắn, người đã giết tên thái giám. Y, nợ mạng thì trả mạng. Huống hồ chi. Chính hoàng thượng đã cho thần thiếp tùy ý xét xử. Hắn, Giết rồi còn mang đến Đào Nhi cung làm gì? Y, của ai thì thần thiếp trả cho người đó. Hắn, hỗn láo, người gửi đến Đào Nhi cung. Hoàng hậu sau khi nhìn thấy kinh hồn bạc vía nên ngã bệnh rồi. Y, thần thiếp không hỗn láo. Hoàng hậu nương nương đứng ở trên cao, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Mạng của một tên thái giám còn con thì có là gì? Tại sao phải sợ đến ngã bệnh? Có tật giật mình. Hắn, người, ngang ngược, đừng dựa vào ân sủng của trẫm để lộng hành. Y, ân sủng của hoàng thượng. Có sao, hoàng thượng chỉ là nhất thời thương hại cho thần thiếp. Người chỉ là thấy thần thiếp bị ức hiếp nên mới bảo vệ. Cho dù là gì đi chẳng nữa. Nếu được chọn lại mà mất đi sự thương hại của hoàng thượng, thần thiếp vẫn sẽ làm như vậy. Hắn, được, người đã nói như vậy trẫm không muốn nhiều lời với người. Nếu người cho rằng là sự thương hại, vậy thì từ nay trẫm sẽ để người tự giải quyết. Người đã thay đổi đủ nhiều để chống lại trẫm rồi. Giỏi, hắn rời khỏi Đoan Nguyệt cung. Trời mưa tầm tã, y đứng chôn chân tại một chỗ. Nước mắt cứ lăn dài. Hôm nay y khóc không phải vì Ngọc Hoa, mà là vì chính bản thân y, do y ngu ngốc thốt ra những lời không hay. Y mở toang cửa đi ra ngoài. Trời mưa tầm tã, y lướt qua những hạt mưa, tiến về khu vườn trong cung. Những bông hồng do chính tay y trồng, cũng do chính tay y phá hết. Y nhổ tất cả những bụi hồng trong vườn. Đôi tay của y dính đầy bùn đất, lại còn đẫm máu do bị gai đâm. Cứ thế y đứng dưới mưa, nhổ hết hoa quăng xuống đất. Tường Lam vừa mang thuốc cho y từ Thái Y viện trở về. Nhìn thấy y đứng ngoài mưa, tự tay phá hủy khu vườn của chính mình, không khỏi hốt hoảng chạy đến ngăn y lại. Tường Lam, nương nương, người làm gì vậy? Đừng mà nương nương, tay của người đang chảy máu. Cô không cho y tiếp tục nhổ nữa. Y gạt cô ra, nhất quyết nhổ hết những bụi hoa. Y ngất xỉu. Tường Lam, người đâu? Nương nương xỉu rồi. Người đâu? Truyền Thái Y, chính điện. Hắn, bình thường cách một ngày Thái Y đến chẩn mạch cho trẫm. Hôm nay tại sao ông ta không đến? Cao Đinh, hồi hoàng thượng, Thái Y đang ở Đoan Nguyệt cung. Hắn buông bản tấu chương xuống, lo lắng hỏi. Hắn, tại sao lại ở đó? Cao Đinh, hồi hoàng thượng, lúc người rời đi, quý phi nương nương chạy ra ngoài dầm mưa, dùng tay của mình nhổ hết những bụi hoa do chính tay trồng, rồi bị ngất xỉu, Thái Y đã nhanh chóng đến đó chữa trị. Hắn, chuẩn bị kiệu đi, đến Đoan Nguyệt cung. Hắn lập tức đến Đoan Nguyệt cung. Các phi tần trong hai cung đang ở ngoài sảnh đợi, chỉ có Lưu quý phi ở trong phòng với y. Hắn bước vào phòng. Lưu quý phi, thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an. Hắn, Đoan quý phi bị gì? Lưu quý phi, do mệt mỏi nên ngất xỉu, vẫn chưa tỉnh lại. Hắn bước đến ngồi xuống giường, cầm tay y lên, chảy xước vài chỗ còn bầm tím, tay phải bị rách một mảng phải băng bó lại. Chợt y động đậy, hắn đứng lên, trốn vào góc tường. Lưu quý phi cũng biết hắn không muốn y nhìn thấy. Lưu quý phi, huynh, huynh đã khỏe hơn chưa? Y dài, hoàng thượng có tới không? Lưu quý phi, hoàng thượng bận chính vụ. Y cười nhẹ quay mặt sang chỗ khác, đưa tay lau nước mắt không muốn cô nhìn thấy y khóc. Lưu quý phi, huynh đừng buồn, muội vừa nghe tin liền đến đây. Diệp Tần, Chu Thường Tại, Dung quý nhân, Thuần quý nhân đều đang đợi huynh ở ngoài. Họ chỉ là không muốn làm phiền huynh nên không vào. Huynh, đã có chuyện gì xảy ra? Y lại rơi lệ, cố kìm chế không cho nó rơi nhiều hơn. Y, là do ta đã sai. Ta không nên nói ra những lời đó. Lưu quý phi, huynh, dù có chuyện gì xảy ra, thì nó cũng đã qua rồi. Huynh đừng hành hạ bản thân mình nữa. Y, ta muốn gặp các phi tần. Cứ cho họ vào đi. Cô ra ngoài gọi họ vào. Thuần quý nhân trên tay bưng một bát tổ yến nhân sâm. Dung quý nhân thì cầm theo một tách trà. Thuần quý nhân, quý phi nương nương Chu Thường Tại và Diệp Tần tự tay nấu cho người một bát tổ yến. Mời người dùng thử. Y, từ nay tất cả cứ xưng hô là huynh muội. đừng quá đa lễ. Thuần quý nhân, dạ huynh. Y vừa ăn bát tổ yến vừa trò chuyện cùng họ. Hắn đứng ở góc tường nhìn, lòng cũng thấy yên bình. Không ngờ trong chốn hậu cung cũng có tình cảm tỉ muội đơn thuần như thế này. Y dài, ngày mai mỗi người các muội có thể tìm giúp ta một loại giống cây cho quả có được không? Diệp Tần, huynh tại sao lại cần cây ăn quả? Không phải huynh thích trồng hoa hồng sao? Y cười nhẹ, nhìn vào đôi bàn tay của mình. Y, ta chỉ muốn chuộc lỗi với một người. Lưu Quý Phi, được, bọn muội sẽ tìm giúp huynh. Bây giờ huynh nghỉ ngơi đi. Chiều bọn muội sẽ lại đến. Khi xác nhận y đã quay vào trong ngủ, hắn mới theo sau họ ra ngoài. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy y ngủ ngon. Lòng bỗng nhẹ hẳn. Cách chương.